Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 337, tiếp cận cục. Cái này ta thử một chút đi. Tô Khánh Tiết không có đáp ứng một tiếng, ngươi làm việc. Tựa hồ cũng là chưa từng có trong lịch sử, chắc hẳn làm cho ngươi chuyện nhân cũng rất thống khổ chứ. Đỗ Cấu ngớ ngẩn, gãi đầu một cái. Cười nói, khả năng đi, nhưng ta cảm thấy rất được, trên đời chuyện đều là nhật tân nguyệt dị, từ có từ lâu sự vật chung phát triển cách tân, chúng ta tổ tiên đem chúng ta văn minh từ nông canh thời đại phát triển đến bây giờ bàng đại đế quốc. Vậy cũng là đồng lứa bối nhân không ngừng tìm tòi sáng tạo phát triển. Từ viễn cổ phục hy bát quái, thần nông nếm bách thảo. Đến Xuân Thu chiến quốc chư tử bách gia, lại tới Tần sau này đế quốc thay thế, chúng ta sinh hoạt mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi. Giống như trinh quan giấy, ở hắn không có tạo trước khi ra ngoài, không người tin tưởng ta sẽ thành công. Kết quả thế nào? Đỗ Cấu càng nói suy nghĩ càng rõ ràng. Loại này biện luận quá trình, đối với chính mình cũng là một loại chui luyện, cho nên thực ra mỗi một thời đại đều sẽ có một nhóm người ở mang nặng đi trước. Bọn họ đỡ lấy thế nhân không hiểu nghi ngờ, chửi rủa thậm chí bị công kích. Nhưng cuối cùng lịch sử sẽ chứng minh, bọn họ là đúng. Ta không dám nói ta làm việc nhất định là chính xác, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng phải đi thử. Có lẽ cuối cùng chúng ta khả năng thất bại, nhưng những thứ này thất bại giống vậy sẽ vì người đến sau chỉ minh đạo đường, nói cho bọn hắn biết, đường này không thông, miễn cho bọn họ dẫm lên vết xe đổ. Tô Khánh Tiết vốn là một câu nói đùa, lại không nghĩ rằng đưa tới Đỗ Cấu một đoạn như vậy đạo lý lớn. Nghe sau này, tâm lý cảm giác có chút ê ẩm, hơi buồn phiền, đó là một loại không nói ra được cảm giác, tốt như chính mình đã làm sai điều gì. Một hồi lâu, hắn mới từ từ suy nghĩ đi ra điểm mùi vị. Hắn dần dần hiểu Đỗ Cấu lời nói. Cũng biết, có lẽ Đỗ Cấu hôm nay làm việc nhìn qua có chút trò đùa, có chút không làm việc đàng hoàng. Nhưng có lúc, đổi một góc độ sẽ phát hiện, Đỗ Cấu là đang ngực cho đại đường mở đường. Thanh Hòa, ta hiểu được, người yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Ừ, giao cho ngươi, ta yên tâm, nha. Đúng rồi, Đỗ Cấu lại nghĩ tới điều gì, qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi vơ vét một số người, tối giỏi một cái phường có 3 đến 5 nhân, chủ yếu là một ít đọc qua một ít sách, không cần nhiều có tài hoa, chỉ cần có thể thưởng thức văn viết chữ là được. Ngươi đem bọn họ tổ chức, bình thường thời điểm, bọn họ muốn làm gì, chỉ là cách mỗi 5 ngày, yêu cầu bọn họ cho ngươi viết một thiên văn chương, chủ yếu giảng thuật 3 ngày này tới nay, bọn họ thấy, nghe được mới mẻ chuyện, muốn có nhất định ảnh hưởng, tỉ như nhà ai tiền bị trộm, nơi nào người chết, nơi nào có nhân tụ chúng gây chuyện loại, sau đó ngươi chọn lựa ra một ít có giá trị, cho bọn hắn phát tiền, mỗi lần cho thập văn 20 dùng văn chi phí khích lệ. Vẫn là câu nói kia, trọng điểm bồi dưỡng nhân. Ánh mắt của Tô Khánh Tiết híp lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thanh Hòa, ngươi muốn xây dựng mật thám tổ chức? Không không không, Đỗ Cấu lắc đầu phủ nhận, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây cùng mật thám là 2 chuyện khác nhau. Mật thám là theo dõi hắn người trong nhà. Ta đây là thu góp phường thị phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Trên căn bản đều là những thứ kia nhân sở cộng chi sự tình, không liên quan đến cơ mật. Tô Khánh Tiết bừng tỉnh, lời như vậy, ngược lại ta là có thể thử một chút. Chỉ là, ngươi chuẩn bị những thứ này muốn làm gì? Hắc hắc, sau này ngươi sẽ biết. Thần thần bí bí. Là không phải ta không nói, là ta nói ngươi cũng không tin. Thời cơ không tới, được rồi, mặc dù rất muốn biết, nhưng ngươi đã không nói, ta cũng không hỏi, ngươi nói chuyện, 7 ngày sau đó, ta cho ngươi giao phó. Không gấp, làm chuyện này, chúng ta có là thời gian. Tô Khánh Tiết phủi phủi quần áo, sau đó không lý tới Đỗ Cấu nói chuyện, trực tiếp đứng dậy rời đi, đưa đi Tô Khánh Tiết. Đỗ Cấu mị đến con mắt suy nghĩ một chút, phát hiện đoạn thời gian gần nhất này, sự tình rất nhiều, loạn rất, bước chân bước có chút lớn, nhưng không cho phép Đỗ Cấu không nóng nảy. Hắn tổng cộng chỉ có không tới thời gian 20 năm. 20 năm sau này, Lý Nhị đại hạn buông xuống. Đến lúc đó, triều đại thay thế, muốn bo bo giữ mình đều rất khó khăn. Hắn phải ở trong vòng 20 năm. Vì chính mình chế tạo một đại đội, Lý Nhị cũng không dám tùy tiện đụng chạm vô địch căn cơ. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Cấu lại cả người tràn đầy hăng hái. Uống rễ trà, liền đứng dậy về nhà. Không nghĩ tới tại của nhà vừa vặn đụng phải phòng phu nhân. Phòng bá mẫu, ngài tới. Đỗ Cấu mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với phòng phu nhân, hắn rất là kính trọng. Bởi vì phòng phu nhân từ nhỏ đến lớn một mực rất chiếu cố hắn. Tiểu Cấu, ngươi đây là đi đâu? Phòng phu nhân thấy Đỗ Cấu cũng rất vui vẻ. Tiểu Cấu, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Tiếng xưng hô này có chút đau răng a. Há, ta mới vừa rồi đi trà lâu chuyển động, mới trở về. Trà lâu? Phòng khóe miệng của phu nhân cười chúm chím. Người tiểu tử này, cha ngươi cùng ngươi phòng bá phụ cũng không ái tài, thế nào đến ngươi cái này thì thành tiểu tài mê rồi hả? Hắc hắc, bá mẫu, lời này có thể không đúng. Ngài muốn a, nếu như ta không mê tiền, nơi nào đến trinh quan giấy? Bây giờ tạo giấy thuật thành công, thật là thành Đỗ Cấu kiếm cớ như một pháp bảo. Phòng phu nhân nghe một chút, cũng im lặng, chỉ có thể cười mắng. Người tiểu tử này luôn là một nhóm oai lý. Hắc hắc, Đỗ Cấu gãi đầu một cái, không có lại giải bày. Đúng rồi, bá mẫu, ngài lần này tới là vì thế nào? Bá mẫu tới nơi này thì nhất định phải có chuyện. Phòng phu nhân trêu chọc Đỗ Cấu một câu, chợt giải thích, là ngươi nương ngày hôm qua phái người đi ta vậy, dạy ta chơi đùa mạt chược. Chỉ là thời gian quá ngắn, chơi đùa chưa hết hứng. Hôm nay chúng ta lại tới đây bên trong tiếp cận cục. Nghe một chút mạt chược, Đỗ Cấu bó tay toàn tập. Này phát triển cũng quá nhanh chứ. Tới tiếp cận cục giá từ cũng mọi người đều biết. Bá mẫu, có thể hay không hỏi thăm một chút, các ngươi ngày hôm qua chơi đùa thời gian bao lâu? Không bao lâu, cũng liền một buổi chiều. Vẫn chưa tới 4 canh giờ. Phốp, Đỗ Cấu bị lôi đến. Không tới 4 canh giờ. Đó chính là 8 giờ. Toàn bộ buổi chiều mới thời gian bao lâu? Đây là một mực chơi đùa đến cấm đi lại ban đêm à? Quá điên cuồng, Đỗ Cấu không dám nghĩ, cũng không thể cản. Cái thời đại này nữ tử thật vất vả tìm được điểm khuê phòng thú vui. Thả ra kiềm chế tâm tình. Đây là chuyện tốt, mặc dù có thể sẽ phá của, nhưng cải cách mà, đều sẽ có đau từng cơn. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, ngược lại hắn có tiền, không sợ lão nương xèn xoẹt. Được, không nói, ta phải đi, một hồi nên tới trễ. Phòng phu nhân nói đến, vô cùng lo lắng liền hướng sau đi xa. Đỗ Cấu vội vàng cung tiễn, chúc bà mẫu chơi đùa vui vẻ. Nói đi, Đỗ Cấu đập chép miệng, nhìn một chút Đỗ Hà sân nhỏ phương hướng, mạt chược giải trí hiu nhàn quán ngay tại Đỗ Hà bên ngoài sân nhỏ mặt trên đất trống. Đỗ Cấu ban đầu cố ý đem quán mạt chược để ở nơi đó. Ngược lại Đỗ Hà ban ngày không ở nhà, tiếng mạt chược sao không tới hắn. Về phần buổi tối, tự cầu nhiều phúc đi, chắp tay sau lưng, hừ khúc đi tới hậu viện. Hắn tâm tình không tệ, thấy đại đường bởi vì hắn có như vậy đa biến hóa. Tâm lý luôn có một loại không nói ra cảm giác thành tựu.